chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, cự nhân chi lực. Hắn dã nhân cũng cầm lấy vũ khí, cùng sau lưng Ương Cát Mã, gặp bọn dã nhân trong nháy mắt đi sạch sẽ. Lâm Tiêu biểu lộ 10 phần nghi hoặc, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dã nhân vì cái gì đem chúng ta thả? Vương Ca cùng dã nhân đạt thành ước định, dã nhân đem chúng ta cứu ra, hắn thay bọn họ giết cự nhân. Vừa mới Vương Ca để ngươi cho hắn kính trà, thực muốn nhân cơ hội để Ương Cát Mã cứu ngươi. Vương Đại Đông kế hoạch, Dương Kiến cùng Chu Minh là biết. Lâm Tiêu bởi vì bị cự nhân nhìn thật chặt, Vương Đại Đông căn bản không có cơ hội nói cho nàng minh bạch chuyện đã xảy ra. Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía dã nhân bộ lạc phương hướng, chỉ gặp chỗ đó chuyện chính đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh cùng cự nhân phẫn nộ gào thét. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu nước mắt rơi như mưa. Cự nhân khủng bố nàng thế nhưng là thấy tận mắt, mà Vương Đại Đông vì cứu nàng nhóm lựa chọn lưu lại cùng cự nhân chiến đấu. Nguyên lai hắn cũng không phải là kẻ hèn nhát, hắn chỉ là đang bảo vệ ta an toàn mà thôi. Hồi tưởng lại chính mình nói với Vương Đại Đông nói chuyện, còn cầm sữa dê dội hắn, Lâm Tiêu đau lòng cực. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Tiêu đột nhiên quay người hướng về dã nhân bộ lạc chạy tới. Lâm Tổng Giám, ngươi muốn làm gì? Dương Kiến cùng Chu Minh nhất thời hoảng hốt, bọn họ thật vất vả mới thoát ra cái kia ma quật, cũng không muốn lại trở về. Ta muốn trở về tìm hắn. Lâm Tiêu khóc nói, Lâm Tổng Giám, ngươi không nên vọng động, đừng để Vương Ca hy sinh vô ích a. Dương Kiến tranh thủ thời gian khuyên nhủ, khi biết được Vương Đại Đông kế hoạch về sau, Dương Kiến cùng Chu Minh chính là biết Vương Đại Đông căn bản không thể nào là cự nhân đối thủ. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, bọn họ thấy qua cự nhân sân luyện công mặt, vậy mà đem một gò núi nhỏ cho một búa bổ ra. Loại lực lượng kia, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể chống lại. Tuy nhiên Vương Đại Đông rất lợi hại, có thể cùng cự nhân so ra, vậy đơn giản cũng là con kiến cùng con voi khác biệt. Cho nên hai người cho rằng, Vương Đại Đông lần này hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Lần này, cho dù chết, ta cũng sẽ không lại lùi bước. Lâm Tiêu trong mắt hiện lên vẻ kiên định, nàng đã trốn tránh qua một lần. Lần này, nàng sẽ không bao giờ lại lùi bước. Từng bước một hướng về dã nhân bộ lạc đi đến, Dương Kiến gặp Lâm Tiêu kiên quyết như thế, cũng có chút muốn theo sau. CMN, ngươi không muốn sống, quên Vương Ca nói chuyện, tuyệt đối đừng trở về tìm hắn sao? Chu Minh một phát bắt được Dương Kiến, thế nhưng là Lâm Tổng Giám nàng. Dương Kiến mặt lộ vẻ xoắn suýt chi sắc, Lâm Tổng Giám sợ là đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Chúng ta không khuyên nổi nàng. Chu Minh thở dài, cùng cự nhân giao thủ mấy trăm nhận, Vương Đại Đông vậy mà mảy may chiếm cứ không lên phong. Người khổng lồ này lúc chiến đấu, hoàn toàn không có trình tự quy tắc, cũng không có kỹ xảo có thể nói, hoàn toàn là tuyệt đối lực lượng nghiền ép, cái gọi là dốc hết toàn lực. Vương Đại Đông liền xem như có một thân bản sự, tại cự nhân cuồng mãnh bá đạo công kích đến, cũng căn bản không thi triển ra được. CMN, không đùa với ngươi, Vương Đại Đông lần nữa bị cự nhân đánh lui, chuẩn bị thừa cơ chạy trốn, không cần thiết cùng cái này người điên dã nhân liều mạng. Không phải vậy coi như hắn có thể thắng lợi, đoán chừng cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Người khổng lồ này thật sự là quá lợi hại, mỗi một búa bổ xuống thì cùng đồi núi giữa trời đè xuống một dạng, đoán chừng trong thời gian ngắn có thể cùng ẩn thế cấp bất phân thắng bại. Vương Đại Đông đang chuẩn bị chạy trốn, lại nhìn đến một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn hướng về phía bên mình nhanh chóng chạy tới. Là Ương Ngát Mã, phu, quân, ta, đến, giúp ngươi. Ương Cát Mã giống như liệp báo một dạng giữa khu rừng chạy vội. Đang chạy vội đồng thời giơ lên trong tay cung tiễn. Hưu, vũ tiễn giống như sao băng bắn về phía cự nhân. Nhưng mà, cự nhân chỉ là tiện tay vỗ, liền đem mũi tên cho đập thành toái phiến. Nhìn đến cái kia rõ ràng 10 phần nhỏ bé, nhưng lại mang theo vô cùng kiên định ánh mắt Ương Cát Mã. Vương Đại Đông trong lòng nhất thời bị áy náy tràn đầy. Hắn vừa mới vậy mà muốn lâm trận bỏ chạy, lấy hắn thực lực, coi như đánh không lại cự nhân chạy trốn khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Có thể chờ hắn sau khi đi, cự nhân lửa giận tuyệt đối sẽ vung đến những thứ này dã trên thân người. Những thứ này dã nhân, rất có thể sẽ bị diệt tuyệt. Vương Đại Đông a, Vương Đại Đông, ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy, lại còn so ra kém một cái dã nhân. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông bỗng nhiên dừng bước. CMN, chết thì chết đi. Quay người hướng về dã nhân đánh tới. Ương Cát Mã xuất hiện về sau, lập tức lại hiện ra vô số dã nhân. Mỗi cái dã nhân đều tay cầm cung tiễn, bắt đầu xạ kích cự nhân. Bất quá, đối với đạt tới thánh cấp cự nhân mà nói, bọn dã nhân bắn ra tiễn thì cùng gãi ngứa giống như không có khác nhau. Những cái kia như mưa rơi bắn tới mũi tên, liền cự nhân da thịt đều không thể xuyên thấu. Huống chi cự trên thân người còn mặc lấy khải giáp, mũi tên đinh đinh đang đang rơi một chỗ. Đương nhiên, bọn dã nhân công kích cũng không phải không có chút nào tác dụng. Cự nhân phòng ngự lực xác thực rất mạnh, có thể trên thân cũng không ít nhược điểm vị trí. Tỉ như ánh mắt, nếu như bị mũi tên bắn trúng, cũng là có thể trọng thương cự nhân. Mà những thứ này bọn dã nhân tiễn pháp cũng tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Thường thường cũng là bắn về phía cự mắt người. Ương Cát Mã, cự nhân không phiền chán, phát ra rít lên một tiếng. Vậy mà từ bỏ công kích, Vương Đại Đông hướng về Ương Cát Mã phóng đi. Dám đem phía sau lưng lưu cho ta. Gần, ngay tại cự nhân quay người trong nháy mắt, Vương Đại Đông chính là sử dụng ra truyền kỳ chiến pháp thức thứ nhất. Chữ Lâm Chiến Quyết, sáng chói kiếm khí sao sao phóng ra, hướng về cự nhân phía sau lưng bạo trảm mà đi. Cự nhân cũng cảm giác được một kích này không thể tầm thường so sánh. Lúc này quay người, một búa đập tới tới. Oanh, khí lãng ngập trời, Vương Đại Đông đánh ra kiếm khí lại bị cự nhân một búa cho chém nát. Cự nhân ngăn trở Vương Đại Đông công kích, quay người lần nữa hướng về Ương Cát Mã phóng đi. Đô la phần trăm a còng phần trăm, bọn dã nhân phát ra âm thanh kỳ quái. Tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng suy đoán hẳn là bảo hộ công chúa bên trong lời nói. Vô số tên cường tráng dã nhân, giơ thiết kiếm búa, hướng về cự nhân phóng đi. Cự trên mặt người lộ ra dữ tợn biểu lộ. Huy động búa lớn, tựa như là cối xay thịt một dạng đem những cái kia thể phách cường kiện dã nhân chặt thành thịt vụn. Nhưng bọn dã nhân giống như là điên một dạng, che già măng mọc hướng về cự nhân vây công mà đi. Dường như 10 năm oán hận, một khi bộc phát, cự nhân vốn là thích giết chóc, giết càng nhiều người thì càng hưng phấn. Giống, cự nhân đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Đưa trong tay búa giơ lên cao cao tới, cự nhân chi lực, nương theo lấy gầm lên giận dữ, búa hung hăng đập xuống đất, oanh, một trận thanh thế to lớn, giống như động đất một dạng, đáng sợ sóng xung kích chấn động ra đến, trực tiếp đem vây quanh ở cự nhân chung quanh những cái kia dã nhân chấn thành xương máu. Vương Đại Đông nhìn một trận trợn mắt hốc mồm, vừa mới cự nhân một chiêu kia. Rõ ràng là một loại vũ kỹ, tại phóng thích thời điểm, lực công kích trong nháy mắt tăng mạnh hơn 10 lần. Cự nhân lực lượng vốn là 10 phần đáng sợ, lại tăng thêm gấp 10 lần, quả thực có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Chờ sóng xung kích đi qua, chỉ kiến dài mặt xuất hiện một cái đường kính 2-3 trượng sâu hố.